Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 645, kinh thiên động địa phương thức. Chúc mừng hoạt động kéo dài đến hơn 2 giờ sáng. Chơi đến tận hứng cả đám lúc này mới trước sau rời đi. Trước khi rời đi, Trương Dương đặc biệt cảm tạ những kia tay đua xe cùng phó đạo diễn. Đặc biệt phó đạo diễn. Này bộ hí có thể ở ngăn ngắn 3 tháng đánh ra đến. Phó đạo diễn có công lao thật lớn. Thú vị chính là, mặc kệ là tay đua xe vẫn là phó đạo diễn, bọn họ đều hỏi dò hắn có hay không chế tác đệ nhị quý ý đồ. Tuy rằng bọn họ đều còn không nhìn thấy điện ảnh video gốc. Tuy rằng bọn họ còn không biết bộ phim này đến cùng sẽ đạt được thế nào thành tích. Nhưng bọn họ đều đánh đáy lòng nơi sâu xa cảm thấy bộ phim này rất tốt. Bọn họ cũng hy vọng hắn có thể quay chụp tập tiếp theo. Trương Dương đương nhiên là phi thường khẳng định nói cho bọn họ biết có. Hơn nữa còn nói rồi đến thời điểm còn cần bọn họ hỗ trợ. Nghe Trương Dương khẳng định trả lời, tay đua xe cùng phó đạo diễn đều rất mừng rỡ, đầy cõi lòng chờ mong rời đi. Trương Dương lại cùng Đai Hồ 3 vị diễn viên chính hỏi thăm một chút. Nói cho bọn họ biết mảnh thù sẽ ở trong vòng 3 ngày đánh tới tài khoản của bọn họ. Đương nhiên, đệ nhị quý sự tình cũng với bọn hắn chào hỏi. Nghe được có đệ nhị quý, Đai Hồ mấy người cũng là phi thường kích động. Bộ phim này quay chụp quá trình tuy rằng có chút chặt chẽ, nhưng không thể phủ nhận chính là bọn họ đều thích thú. Cuối cùng, Trương Dương cùng Tây Á thảo luận một hồi ngày thứ hai an bài công việc. Phim nhựa muốn tại Hạ Nguyệt chiếu phim, hắn nhất định phải dành thời gian sắp xếp, dành thời gian chế tác hậu kỳ. Cuối cùng bọn họ ước định ngày thứ hai đi tới tháng 9 truyền hình chế tác hậu kỳ. An bài xong tất cả những thứ này sau, Trương Dương liền trở về khách sạn, ngủ cái hôn thiên ám địa. Đây là điện ảnh bắt đầu quay chụp tới nay hắn ngủ cái thứ nhất tốt giấc. Ngày thứ hai, bữa sáng qua đi, có công nhân viên tới đón hắn đi tới tháng 9 truyền hình. Với hắn đồng thời đi tới còn có Tô Bách Lý 7 người. Dựa theo Trương Dương lúc trước cùng tháng 9 truyền hình thương lượng kỹ càng rồi thỏa thuận. Tô Bách Lý 7 người theo bọn họ đặc hiệu đoàn đội học tập thời gian 1 tháng. Tháng 9 truyền hình động họa đoàn đội cũng là rất bận. Có thể làm cho bọn họ bỏ ra thời gian 1 tháng đến đã là rất không dễ dàng. Nói đến, tháng 9 truyền hình đặc hiệu đoàn đội cũng rất keo kiệt. Bọn họ đối với mình kỹ thuật bảo vệ rất khá. Tô Bách Lý hỏi cái gì? Bọn họ sẽ dạy cái gì? Bọn họ không hỏi. Bọn họ chắc chắn sẽ không chủ động truyền thụ cho bọn họ. Đối với điểm này, Trương Dương không có chút nào bất ngờ. Đổi lại là hắn, hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Dù sao song phương không phải cùng một cái quốc gia cùng một chủng tộc người. Giấu làm của riêng là chuyện rất bình thường. Này dù sao cũng là giá trị to lớn thương mại cơ mật. Bọn họ có thể làm được biết gì nói nấy cũng đã rất đáng gờm. Tuy rằng Hollywood bên này xưa nay không sẽ chủ động dạy bọn họ cái gì. Nhưng cũng may Tô Bách Lý bọn họ trước tích lũy có đủ nhiều vấn đề. Chuỗi này vấn đề hỏi thăm đến. Bọn họ cũng thu hoạch tràn đầy. Ở Trương Dương lần trước về nước thu lại. Thành ngữ đại hội. Thời điểm, Tô Bách Lý 7 người liền rời đi tháng 9 truyền hình trở lại khách sạn. Trương Dương không nhường bọn họ vội vã về nước. Trực tiếp nhường bọn họ ở khách sạn tiêu hóa 1 tháng này học được đồ vật. Bởi vì bọn họ còn muốn tham dự phim nhựa hậu kỳ chế tác. Cái này cũng là lúc trước nói tốt đẹp. Bọn họ toàn bộ hành trình tham dự. Cũng vẻn vẹn chỉ là tham dự. Loại này cùng chân nhân điện ảnh tương quan đặc hiệu bọn họ xưa nay chưa có tiếp xúc qua. Lần này tự nhiên cũng là mang theo học tập thái độ đến. Đến thời điểm các ngươi cố gắng nhìn. Nếu như gặp phải xem chỗ không hiểu liền hỏi bọn họ. Trương Dương cùng Tô Bách Lý 7 người nói. Rằng, lão bản, hỏi bọn họ sẽ nói sao? Tô Bách Lý hỏi, Trương Dương gật đầu, sẽ, đây là trước cũng đã đàm luận điều kiện tốt một trong. Xem ở lợi ích phần trên, bọn họ sẽ không từ chối. Rõ ràng, 7 người không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều là nhiệt tình 10 phần. Này, một chuyến Hollywood hành trình thu hoạch vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại muốn nói bọn họ là quốc nội tốt nhất động họa đoàn đội. Bọn họ tuyệt đối có cái này tự tin thừa nhận. Cũng chính là ở Trương Dương từ khách sạn lúc đi ra. Tây Á ra hiện tại bọn họ lão bản Raim văn phòng. Điện ảnh liền đập xong. Nghe Tây Á báo cáo, Raim rất giật mình, rất khó mà tin nổi. Cái tốc độ này là nhân loại bình thường tốc độ sao? Tây Á biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói rằng, lão bản, người đừng xem quay chụp thời gian ngắn. Nhưng bộ phim này chất lượng nhưng là không có chút nào thấp. Ta cảm thấy chúng ta lần này tính sai. Raim không hiểu ra sao nhìn hắn. Có ý gì? Bộ phim này rất đặc sắc. Tây Á cân nhắc một chút dùng từ. Cuối cùng vẫn cảm thấy không có cái nào từ so với rất đặc sắc càng có thể chuẩn xác biểu đạt hắn. Đối với bộ phim này ấn tượng. Rất đặc sắc. Rất đặc sắc. Tây Á nhấn mạnh. Ta cảm thấy bộ phim này thành tích sẽ không kém. Người cảm thấy. Raim bán tín bán nghi nhìn hắn. Tây Á suy nghĩ một chút. Lại bổ sung. Lỗ vốn là khẳng định không đến nỗi. Nhưng đến cùng có thể kiếm lời bao nhiêu ta cũng không biết. Ta chỉ biết là nó rất đặc sắc. Đặc sắc trình độ vượt xa sự tưởng tượng của ta. Hắn có rất lớn có thể sẽ trở thành loại này điện ảnh cọc tiêu. Raim hơi lấy làm kinh hãi. Tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. 3 tháng đánh ra đến điện ảnh không được loại này điện ảnh cọc tiêu. Thế này thì quá mức rồi. Người nói tường tận nói. Tây Á trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, bộ phim này bên trong có rất nhiều lớn mật lại ý nghĩ điên cuồng. Hơn nữa những ý nghĩ này cũng đã thông qua màn ảnh biểu hiện ra. Chỉ từ hiện trường quay chụp đến xem liền phi thường hấp dẫn người. Ta tin tưởng trải qua hậu kỳ chế tác sau sẽ càng hấp dẫn người. Lão bản, nhưng nếu như ngươi thấy Trương Dương ở hiện trường công tác trạng thái. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ bị chấn động. Hắn rất liều. Có thể chính mình trên màn ảnh đều là tranh thủ chính mình trên. Dù cho là có nhất định độ nguy hiểm màn ảnh. Hắn cũng rất chăm chú. Rất chăm chú. Đối chất lượng yêu cầu rất cao. Cao đến một hà khắc trình độ. So với lúc trước đập. Vượt ngục. Thời điểm còn muốn tích cực. Raim trầm mặc một hồi. Hỏi. Người cảm thấy bộ phim này nhất định sẽ không lỗ vốn. Đúng. Ta là cho là như vậy. Đoàn kịch rất nhiều người đều cho là như thế. Bộ phim này rất nhiều màn ảnh đều rất có thị giác lực xung kích. Là chúng ta trước đây xưa nay chưa từng nhìn thấy. Trương Dương đem sáng tạo vật này làm được cực hạn. Ta cảm thấy sức tưởng tượng của hắn so với Hollywood còn muốn phong phú. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Tây Á dừng lại một chút. Nhìn Raim nói một chút. Theo ta được biết, hắn đã có quay chụp đệ nhị bộ ý đồ. Hơn nữa ý hướng này là từ vừa mới bắt đầu thì có. Đệ nhị bộ, Raim càng giật mình. Bộ thứ nhất đều vẫn không có chiếu phim. Hắn ngay ở chủ bị đệ nhị bộ. Này có phải là quá tự tin một điểm a? Lão bản, người nền cũng có thể nhìn ra. Trương Dương tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng hắn là một rất có ý nghĩ rất có dã tâm người. Đây là hắn lần đầu ra hiện tại vũ đài quốc tế. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ lấy một loại kinh thiên động địa phương thức tiên cáo hắn đến. Tây Á nhìn ông chủ của hắn, nói rất chân thành, hắn có năng lực này. Raim khóe mắt không cảm thấy nhảy một cái. Hỏi, nói như vậy, chúng ta vẫn đúng là đánh giá thấp giá trị của hắn. Nghiêm trọng đánh giá thấp. Tây Á ngữ khí khẳng định. Raim trầm mặc lại, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Nếu như bộ phim này thật giống hắn nói như vậy đặc sắc. Vậy bọn họ lần này chỉ đầu ngàn vạn đô la Mỹ cũng thật là tính sai. Hắn lại làm sao biết. Chờ điện ảnh chân chính chiếu phim thời điểm. Hắn sẽ đem hối hận phát điên. Người ngày hôm nay hẹn hắn đến chế tác hậu kỳ. Đúng thế. Tây Á nhìn đồng hồ. Nhiều nhất còn có 10 mấy phút hắn nên đến. Hắn nói muốn thương lượng với ngươi một hồi chiếu phim sự tình. Chiếu phim, như thế gấp đã nghĩ chiếu phim. Raim giác đến đầu óc của chính mình lại có chút không đủ dùng. Hắn phát hiện mỗi lần nói tới cùng Trương Dương đề tài. hắn cũng có nghĩ trăm phương ngàn kế từ mỗi cái góc độ đến lật đổ chính mình với cái thế giới này. Nhận thức, hắn là nói như vậy. Tây Á nói rằng, được, hắn đến rồi, ngươi dẫn hắn đến đây đi. Raim cũng không nói thêm gì nữa. Chiếu phim liền lên ánh đi. Đến thời điểm bộ phim này là tốt là kém trực tiếp xem phòng bán vé liền biết rồi. Bây giờ nói nhiều hơn nữa đều là không. Được, Tây Á đáp một tiếng. Xoay người rời đi. Sau mười mấy phút, hắn lại mang theo Trương Dương đi tới căn phòng làm việc này. Raim tiên sinh, Trương Đạo, hai người khách khí vài câu. Không có thời gian, Trương Dương liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Hắn muốn nói chính là chiếu phim sự tình. Hắn chuẩn bị một tháng sau chiếu phim. Cũng chính là tháng sau số 15. Nước Mỹ Giáng sinh đêm trước. Ngoài ra, hắn còn có toàn cầu chiếu phim sự tình cần tháng 9 truyền hình hỗ trợ thao tác. Số 15 chiếu phim, Raim tự nhiên không có ý kiến gì. Nhưng toàn cầu chiếu phim sự tình hắn hiện tại nhưng không có cách nào đáp ứng. Nói cho cùng, bộ phim này có không có tư cách lối ra, mở miệng đến những khác quốc gia, còn phải xem nó ở Hollywood có thể đạt được thật tốt thành tích. Nếu như nó ở Hollywood đều tiếng vọng thường thường, không bao nhiêu người quan sát. Lối ra, mở miệng sự tình tự nhiên là không cần nghĩ. Ngược lại, nếu như nó có thể làm nổ Hollywood, không cần chúng nó làm sao thao tác. Những khác quốc gia phát hành thương đều sẽ chủ động tìm tới cửa yêu cầu tiến cử. Raim rất rõ ràng đem những này quy tắc trò chơi nói cho Trương Dương. Trương Dương cũng lý giải. Liền nhường bọn họ trước tiên chuẩn bị ở Hollywood chiếu phim tuyên truyền cùng với thủ tục. Bàn xong xuôi chiếu phim sự tình sau, Trương Dương liền cáo từ. Theo Tây Á đi tới đặc hiệu đoàn đội văn phòng. Trên đường, hắn lại cho Trình Khánh Quang gọi điện thoại. Nhường hắn đi hoàn thành. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ở quốc nội chiếu phim một loạt thủ tục. Hắn cũng không biết bộ phim này đến cùng xem như là hợp phách mảnh vẫn là nhập khẩu mảnh. Không biết muốn làm gì đó thủ tục. Đơn giản trực tiếp giao cho Trình Khánh Quang nhường hắn đi phụ trách. Sau mười mấy phút, hắn mang theo Tô Bách Lý 7 người ra hiện tại đặc hiệu đoàn đội văn phòng. Tháng 9 truyền hình đặc hiệu đoàn đội rất lớn. Thật rất lớn. Một bộ ngành bị bọn họ chia làm 9 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ đều có mười mấy người. Mỗi tiểu tổ đều có phòng làm việc của mình. Hơn nữa mỗi tiểu tổ đều có một mình gánh vác một phương năng lực. Phụ trách giúp. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Làm đặc hiệu chính là bọn họ thứ 9 tiểu tổ. Cũng chính là lúc trước bọn họ sắp xếp đến đoàn kịch cái kia tiểu tổ. Trương Đạo, Tây Á tiên sinh. Đặc hiệu tiểu tổ tổ trưởng lễ phép cùng Trương Dương hỏi thăm một chút. Thái độ không thể nói được thật tốt, cũng không thể nói là nhiều xấu. Chính là bình thường người xa lạ trong lúc đó bắt chuyện. Chính là một loại lễ phép. Như bọn họ loại này chân chính nắm giữ hạt nhân kỹ thuật người. Đừng nói ở tháng 9 truyền hình. Coi như là ở toàn bộ Hollywood cũng nắm giữ cực cao địa vị. Trương Dương cũng với hắn hỏi thăm một chút. Hỏi, tư liệu sống đều thu đã tới chưa? Thu được, vậy liền bắt đầu đi. Dành thời gian, Trương Dương không có nhiều lời phí lời. Trực tiếp tiến vào đề tài chính. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.